Tà Vương Sử Phi, chương 32, rắn chuột một ổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang Diên Diên, người tới nói thử đến cùng phát sinh chuyện gì đi nương ngươi, tại sao phải tức giận như vậy? Lấy khôn khéo của Hoàng đế, sao tin một mộ dung phỉ? Thục Phi vốn ở trong lòng hắn sớm địa vị cũng không đáng nói, huống chi một quân cờ nàng lợi dụng. Hoàng thượng, trên người của nàng có bôi một loại hương phấn gọi hương mộ, bên trong có chứa ưng chảo phấn hoa, vừa rồi chút nữa đụng phải di nương. Không cần nói thêm cái gì, chỉ cần nói ra trọng điểm nhất là được, lúc này vẻ mặt của Địch Diên Diên trái lại thành thật cũng không có như bình thường ngây ngốc. Cái gì, Thục Phi, người nọ là ngươi mang vào, ngươi an cái tâm gì, nếu không phải Diên Diên xuất thủ đem nàng đẩy ra. Nghe được Địch Diên Diên nói, Hoàng thượng thậm chí ngay cả hoài nghi đều không có hoài nghi một chút, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Thục Phi. Hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết a, mộ dung phỉ, ngươi nói, trên người ngươi có đúng hay không có ưng chảo phấn hoa. Thục Phi rất hiển nhiên cũng không biết tình, bất quá, lúc này nàng cũng tin tưởng Địch Diên Diên nói là nói thật, như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông, thế nhưng, mộ dung phỉ nữ nhân vô tri này thật đúng là muốn hại chết nàng. Người nào không biết hoàng thượng yêu hoàng hậu, rất sợ một chút sai lầm, hoàng cung thâm viện nội là tuyệt đối không cho phép có hình bóng của ưng chảo hoa. Mộ dung phỉ này liền là thật không biết, là muốn nói nàng ở lâu trong khuê phòng, hay là có tính toán gì khác. Vậy người này là ai? Là hoàng hậu, là Địch Diên Diên, hay là người một nhà nàng bên này? Thục Phi cúi đầu một bên vì mình giải vây, một bên nghĩ đến cùng ai muốn hại nàng. Ưng chảo phấn hoa, đó là cái gì, thần nữ không biết, hoàng thượng ta thực sự không biết, cô, người phải cứu thần nữ, những thứ này đều cùng thần nữ không quan hệ. Hương phấn này, là đích nương cho thần nữ, nàng nói ta sắp tiến cung, không thể thất lễ. Cho nên mới tặng thần nữ thấy là vật chân quý, hơn nữa vài thứ kia cũng đều là đích nương đưa, nên không hề nghĩ ngợi liền dùng. Mộ dung phỉ tuy rằng ngu xuẩn, chỉ là chuyện tâm cơ đấu này, nàng biết rất rõ, vốn tưởng rằng đích nương đưa cho nàng hương phấn đúng như nàng khi đó nói, sợ đã đánh mất mặt của thượng thư phủ, chỉ là hiện tại xem ra, nữ nhân kia muốn không chỉ là về điểm này, nên, hiện tại, nàng nhất định cũng không có thể loạn một cái gì cũng không có, thật vất vả có được cũng sẽ lập tức mất đi, nên, nàng nhất định phải lãnh tĩnh. Phỉ nhi, người nói cũng đều là thật, trước mặt hoàng thượng cũng không thể. Phỉ nhi nói tuyệt đối là nói thật, việc này, phỉ nhi cũng không dám nói một câu giả dối, loại phấn hoa đắt giá này, nếu không phải đích nương tặng, phỉ nhi là tuyệt đối dùng không nổi. Thuận Thế ủy khuất nói, hình như nói bình thường ở nhà, nàng là bị ủy khuất bực nào, nói, nước mắt càng từ khóe mắt rơi xuống, bộ dáng này muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Nếu phỉ nhi nói đều là thật hoàng thượng, việc này nô tỳ cùng phỉ nhi đều là không biết chuyện, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, trong miệng mộ dung phỉ nói đích nương đúng là đại tẩu của mình, thế nhưng, nàng không có nửa điểm ý tứ muốn duy trì, nếu không phải nữ nhân kia ra tay, nàng hiện tại sẽ không chật vật quỳ trên mặt đất như vậy, vì mình cầu tình, nói vậy kế hoạch của nàng cũng sẽ thuận lợi tiến hành, đại tẩu, lần này chính ngươi trêu chọc ai bảo ngươi đến con cờ của ta cũng dám động. Nói như vậy, chính là chuyện tốt của thê tử của mộ dung thượng thư làm. Hoàng thượng tự hồ cũng biết là đang phát sinh chuyện gì, hay là chính là ác đấu của các nữ nhân khuê phòng, thế nhưng, các nàng dĩ nhiên làm ác đến trong cung, nhưng lại chọc tới trên đầu Nguyệt Nhi. Này là tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng thượng, nếu sự tình làm rõ ràng, sẽ không tức giận nữa, ngọ thiện của Phượng Hy cung cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, không bằng, về trước đi. Việc này, để Tuyệt Nhi tra rõ là được. Nghĩ đến, mộ dung phỉ này cũng là một người đáng thương, xuất thân thứ nữ, bởi vì mỹ mạo mà bị chính thất và những người khác đố kỵ hãm hại, nhìn như thiên kim tiểu thư, sau lưng cũng một nữ nhân khổ không thể tả. Chỉ là, đáng thương về đáng thương, mộ dung phỉ này là phi thường hiểu được vì mình nắm chặt cơ hội, hơn nữa, nữ nhân này cũng một chút đều không đơn giản, dưới xinh đẹp gương mặt như vậy, cất giấu tự ngạo chi tâm không ai bì nổi, đáy lòng coi thường Diên Diên, cũng không phải một cô nương tốt gì, chỉ sợ là cùng vị trong nhà kia rắn chuột một ổ, chỉ là, nếu hiện tại việc này làm rõ ràng, nói vậy phía sau cũng không có âm mưu gì, vẫn là chuyện của Tuyệt Nhi cùng Diên Diên quan trọng hơn. Hà tất lãng phí trên người những người đó. Tuyệt Nhi, việc này giao cho ngươi xử lý, nếu là cha rõ, phụ nhân ác độc này là không thể lưu. Hoàng thượng nói xong câu nói kia, liền hoàng hậu, hướng về bên ngoài viện đi. Thục Phi nữ nhân này, hắn nhất khắc cũng không muốn tiếp tục xem nhìn. Nàng đùa giỡn về điểm tâm kế này, cho là hắn thực sự không biết. Chỉ là, bình thường hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con, dù sao cũng là nhìn phân thượng nàng vì hắn sinh dục công chúa, nhưng, nếu nàng có bất kính chi tâm gì, hắn định sẽ không bỏ qua. Chỉ là, nàng mang tới Mộ Dung Phì này, tướng mạo phải không tệ, có thể nói nhất tuyệt, nghe nói tài học cũng nhất tuyệt, thế nhưng, vì sao lúc này cũng cái dạng này? Vốn có nghe tin tức Thục Phi triệu tiến Mộ Dung Phì, trong lòng cũng có nghĩ như vậy, có muốn hay không hào hào dẫn tiến cho Tuyệt Nhi, chỉ là, hiện tại xem ra, Mộ Dung Phì kia căn bản không mắt của Tuyệt Nhi à, vâng. Cùng tiễn phụ vương mẫu hậu, người cũng đừng đi theo. Nhìn phụ hoàng mẫu hậu của mình đi xa, Địch Diên Diên cũng nhấc chân muốn theo sau, Phượng Linh Tuyệt trực tiếp liền, chặt nắm cánh tay của Địch Diên Diên. Vì sao, lẽ nào ngươi không cho ta ăn à, một câu nói rất ngu ngốc, chỉ là, lúc này, Địch Diên Diên cũng đói bụng, vừa ở trong cung hoàng hậu ăn chút điểm tâm liền tiêu hóa xong, hơn nữa, ngoại trừ trong cung hoàng hậu, để cho nàng đi nơi nào dùng bữa à, cùng bổn vương đến đây đi. Nhìn nàng có chút dáng vẻ vô tội, nghĩ mình làm nữ nhân này sợ, vì vậy Phượng Linh Tuyệt buông xuống ngữ điệu, để cho lời của mình tận lực hòa hoãn, có điểm lấy lòng, lôi kéo cánh tay của Địch Diên Diên hướng về ngoài viện bước. Chỉ để lại Mộ Dung Phì cùng Thục Phi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai người chậm rãi được cung nữ bên người nâng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà đầu này, thế nào cứ đần như vậy, biết nàng đối với ngươi bất an tâm, cũng sẽ không phòng bị. Mới vừa đứng lên, Thục Phi liền đối với Mộ Dung Phì hung, nếu không phải cái ngoài ý muốn như vậy, kế hoạch của các nàng đã có thể hoàn thành. Thậm chí, hiện tại người thỉnh hoàng thượng đến trong cung dùng bữa cũng là nàng. Phì Nhi biết sai, ta thế nào thật không ngờ đích nương sẽ đến, mặt mũi của nương nương cũng không cố, biết rõ Phì Nhi thay nương nương làm việc, đây không phải là bày muốn hại nương nương. Nữ nhân chết bầm kia, dĩ nhiên ác độc như vậy, lại muốn nàng chết đến trình độ này. Vậy nàng để nàng vĩnh không còn có thể sống nữa, không chết tử tế được, đắc tội Thục Phi, nữ nhân kia muốn không chết cũng khó. Hừ, việc này ta sẽ cùng nàng toán, hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua, đích nương ngươi là chính thê của đại ca bồn cung, cả ngày phải đi theo phụ thân ngươi ẩm yến, làm sao không biết hoàng hậu nữ nhân kia đối với ưng trảo hoa dị ứng. Nàng muốn hại ngươi, đó là rõ ràng cùng bồn cung đối nghịch. Thục Phi tức giận nói, hình như hoàn toàn quên mục đích vốn có của nàng, nhất tâm chỉ muốn như thế nào đối phó đại tẩu của nàng. Nương nương, đại phu nhân bên kia vô luận như thế nào đều chạy trốn không thoát, vẫn là nghĩ xem chuyện của Tuyệt Vương quan trọng hơn, Tuyệt Vương đã đi rồi, vừa nô thì còn nghe được Tuyệt Vương cùng Địch Diên Diên trước khi rời xuất viện nói một câu nói muốn cùng nàng dùng ngọ thiện. Ân, Phỉ Nhi, lập tức trở về cung, rửa hương phấn trên người ngươi, đem xiêm y thay xong, Ninh Nhi, đến phụ trợ thủ hạ của Tuyệt Vương mau chóng đem chân tướng điều tra rõ. Hai chữ chân tướng này nàng cắn đặc biệt nặng, ý tứ là để Ninh Nhi mau chóng xử lý tốt chuyện của đại phu nhân, để chứng thật chuyện hôm nay, như vậy, Mộ Dung Phỉ mới có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở cung yến đêm nay, nếu không, nàng hiềm nghi thân phận của người như trước tắm không sạch sẽ. Đêm nay cũng không có thể hảo hảo phát huy. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị thân của chi trì, cất giấu nhanh đến 1000 liễu, hy vọng có thể thuận lợi ở ngoài sáng mà tiền đến 1000, bắt đầu từ ngày mai, canh văn tự sổ sẽ có gia tăng, từ vốn là 1800. 2500 tăng đáo 2500, 3000, sau này chậm rãi tăng lên A, đại gia yếu tiếp tục ủng hộ Nga. Còn có Nga, hai ngày này, thế nào cũng bị mất bình luận ni. Đại gia yếu dũng dược nhắn lại A, tạ ơn lạc. Cách chương.